Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, Bộ Phàm nhập đội, thành lập Luân Hồi Tiểu Đội sau, Sở Hành Vân trở lại mình quân trướng, liên tiếp ở bên ngoài lang bạt một cái chu, Sở Hành Vân cũng mệt mỏi, cũng không biết tiếp đó, có còn hay không cái khác sát hạch, bởi vậy hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Nhưng là ở Sở Hành Vân dự định lúc nghỉ ngơi, Bộ Phàm nhưng một mặt hưng phấn trở về. Dọc theo đường đi, Bộ Phàm không ngừng ảo tưởng mình, mang theo một đám tiểu đệ, khắp nơi diễu võ dương oai. Nhưng là mới vừa sắp tới, Sở Hành Vân liền dội hắn một con nước lạnh. Cái gì? Người thành lập chính là tinh anh tiểu đội. Bộ Phàm khóc thét lên, nhìn Bộ Phàm như cha mẹ chết dáng vẻ. Sở Hành Vân miễn cưỡng khoát tay áo nói, ít người không tốt sao, cùng ngươi tranh chiến lợi phẩm người cũng thiếu. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân lại trả lời Bộ Phàm, ngã đầu lớn bắt đầu ngủ. Lẽ ra, lấy Sở Hành Vân thực lực và cảnh giới, bình thường một tuần không ngủ, vốn là việc nhỏ, nhưng là hắn bây giờ không giống nhau. Hắn thần hồn, bị thương nặng, vẫn không thể khôi phục. Bởi vậy hơi hơi một bận bịu, liền dễ dàng mệt mỏi. Khốn đốn, hả? Nghe được Sở Hành Vân, Bộ Phàm vuốt cằm, cẩn thận nghĩ ra đến. Đúng vậy, nhiều người cố nhiên uy phong, có thể không còn có người càng nhiều sao? Lấy hắn một cái thiếu sĩ quân hàm, đội lên trời cũng liền mang 9 cái tiểu đệ. Điều này có thể uy phong đi nơi nào? Ở toàn bộ trong quân doanh, cơ bản là cái quan liền so với hắn lớn. Có cái gì có thể châu à? Đúng là phút chiến lợi phẩm thời điểm. Liền không giống nhau. Ít người. Vậy hắn liền chia ra hơn nhiều. Như chỉ là rất ít chiến lợi phẩm. Này còn nói được. Nhưng là theo Sở Hành Vân. Này chiến lợi phẩm. Thật sự quá phong phú. Này vừa đến vừa đi. Khác biệt có thể quá lớn. Bộ Phàm là một cái phi thường khôn khéo có khả năng. Tinh thông tính toán người, này tính toán kế lên, liền dừng không được đến rồi. Chờ Bộ Phàm rốt cục tính toán rõ ràng thấu triệt, tuyệt đối không thể tìm một đống tiểu đệ cùng hắn phút chiến lợi phẩm giờ. Sở Hành Vân vừa vặn tỉnh lại, này vừa cảm giác, vẫn ngủ thẳng ngày thứ hai Lê Minh. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn coi chính mình cần một trận giải thích đây. Không từng muốn, này mới vừa tỉnh lại. Bộ Phàm liền ồn ào muốn gia nhập. Vẫn là câu nói kia, sinh là lão đại người, chết là lão đại quỷ. Nhớ tới sắp ngủ trước nói chuyện, Sở Hành Vân rất nhanh liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, Bộ Phàm toán rõ ràng lợi và hại. Lấy lại bình tĩnh, Sở Hành Vân bắt đầu bàn giao lên. Sát hạch kết thúc ngay hôm nay, rất nhiều chuyện nhất định phải bàn giao rõ ràng. Nhìn Bộ Phàm, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, biết ngươi yêu thích mang theo tiểu đệ sái uy phong, bất quá ta chỉ có thể cho hai ngươi tiêu chuẩn. Hai cái tiêu chuẩn, nghe được Sở Hành Vân, Bộ Phàm không khỏi sáng lên con mắt, nguyên bản hắn cho rằng, mình chỉ có thể làm thiếp đệ. Dù sao, một cái tiểu đội, tổng cộng mới 10 người, lấy thực lực của hắn cùng bản lĩnh, Sở Hành Vân có thể thu hắn là tốt lắm rồi. Làm sao có khả năng còn để hắn đảm nhiệm muốn chức? Nhìn Bộ Phàm ngạc nhiên mừng rỡ dáng vẻ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, người có thể ở bên trong trại lính mình tìm kiếm hai người trợ giúp. Trợ giúp ngươi chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Tinh anh chiến đội là một nửa tư hữu hóa chiến đội. Tuy rằng về quân bộ quản hạt, nhưng quân bộ nhưng không chịu trách nhiệm chiến đội bất kỳ chi tiêu. Tức phải hoàn thành quân bộ hạ đạt nhiệm vụ. Lại muốn duy trì chiến đội tiêu hao, sinh tồn là phi thường gian nan. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nếu không phải là như thế hà khắc, này mọi người đều đi thành lập tinh anh chiến đội. Ai còn gia nhập thường quy bộ đội? Nói trắng ra, gia nhập quân bộ hệ thống, vậy thì là ăn công lương, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Mà cái gọi là tinh anh chiến đội, nhưng là tự chịu trách nhiệm lời lỗ, làm nhiều có nhiều, thiếu phiền thiếu, không nhọc liền không được. Nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, Bộ phàm không rõ nói. Nhiệm vụ trinh sát, người cũng phải đi Cửu Tiêu học phủ. Ta trinh sát thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, nhìn bộ phàm một chút. Sở Hành Vân nói. Người trinh sát tốt tình huống sau. Ta tự nhiên sẽ định kỳ đến càn quét. Nếu không, chỉ dựa vào chính ngươi. Làm sao hoàn thành quân bộ nhiệm vụ? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân. Bộ phàm đầu tiên là sững sờ. Đang định nói cho Sở Hành Vân. Truyền tống linh trận, bình thường là không có thể tùy ý mở ra. Bất quá rất nhanh, bộ phàm liền tình ngộ ra. Sở Hành Vân muốn tới. Còn thật không cần thông qua truyền tống linh trận. Cái kia khủng bố đại xà. Thật giống rất dễ dàng là có thể đến nơi này. Không có quá nhiều giải thích. Sở Hành Vân từ trong lòng móc ra một cái tròn trịa. Mặt ngoài che kín các loại quỷ dị phù hiệu mặc ngọc tiểu cầu. Đưa cho bộ phàm, cũng đơn giản giải thích một thoáng cái này tiểu cầu công hiệu. Cái này xanh ngọc tiểu cầu kỳ thực cũng không phải ngọc chất, mà là phệ linh mãng ngưng tụ ra mãng châu. Mãng xà này châu là Sở Hành Vân 3 năm trước luyện chế. Ngoại trừ có thể tiến hành không gian định vị ở ngoài. Quan trọng nhất chính là, trải qua Hắc Yên luyện thiên đại trận luyện chế sau, còn ẩn hố đen ẩn nấp năng lực. Mãng xà này châu công năng có 2 cái. Cái thứ nhất công năng, chỉ cần hướng về mãng châu bên trong truyền vào tinh thần năng lượng, liền có thể tỏa ra một loại đặc thù không gian rung động. Phệ linh mãng trước tiên liền có thể nhận biết được. Một khi nhận biết được này cỗ gợn sóng, phệ linh mãng liền có thể lấy này một điểm làm như tọa độ. Xuyên qua hư không, đến cái kia điểm, thứ hai công năng, nhưng là ẩn nấp công năng. Chỉ cần hướng về mãng châu bên trong truyền vào linh khí, liền có thể kích thích ra một cái ẩn nấp vòng bảo vệ. Tiến vào ẩn nấp trạng thái, chỉ cần có thể lượng không khô cạn, này ẩn nấp vòng bảo vệ liền vẫn tồn tại. Nghe Sở Hành Vân giới thiệu, bộ phàm miệng càng ngoác càng lớn. Rất hiển nhiên, này không phải hoàng khí, liền vương khí cũng không tính. Thế nhưng cái đó tính thực dụng thật sự quá mạnh mẽ. Coi như cho cái hoàng khí, vậy cũng tuyệt đối không đổi à. Có cái này mặc ngọc tiểu cầu, bộ phàm đi trinh sát giờ, thì càng thêm an toàn. Mặc dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể tiến vào ẩn nấp trạng thái. Sau đó dựa vào tốc độ cực nhanh thoát đi. Đương nhiên, này duy trì ẩn nấp năng lượng tiêu hao, khẳng định là phi thường lớn. Nhưng vậy thì như thế nào? Lấy bộ phàm tốc độ, căn bản không cần duy trì quá thời gian dài ẩn nấp. Chỉ cần một hồi thời gian, hắn liền có thể thêm lên tốc độ đến. Mà một khi bộ phàm tốc độ thêm đến cực hạn, trên thế giới này, ngoại trừ đế tôn ở ngoài, có thể đuổi theo hắn người có thể không mấy cái. Quan trọng nhất chính là, nếu như cần, hắn có thể bất cứ lúc nào triệu hoán lão đại đến giúp đỡ. Coi như lão đại không đến, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào sắp xếp này con mãng xà. Cầm cái kia tên là Phạm Vô Kiếp, niết bàn cửu trùng thiên cao thủ phái lại đây trợ trận. Thực sự không ai có thể phái, cũng có thể phái này con mãng xà đến. Đem hắn từ hiểm cảnh bên trong cứu ra. Nhìn như nhặt được trí bảo bộ phàm, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Xác thực, mãng xà này châu tuy rằng không phải hoàng khí, thậm chí ngay cả vương khí đều không phải, nhưng tuyệt đối là một cái siêu cấp bảo bối. Trầm ngâm một hồi, Sở Hành Vân nói, đúng rồi, kế tiếp ngươi nên đi hối đoái vũ khí đi. Ngươi dự định hối đoái một cái gì binh khí? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, bộ phàm không chút do dự nói. Này còn dùng hỏi, đương nhiên là vì chính mình Donnie đóng giày một thanh bảo kiếm. Quả nhiên, nghe được bộ phàm, Sở Hành Vân diêu ngẩng đầu lên. Bộ phàm to lớn nhất đặc điểm chính là tốc độ nhanh. Mà cái tốc độ này, cũng không phải bạo phát tốc độ, nếu như là gần người, so với tốc độ của hắn nhanh nhiều hơn nhiều. Tuyệt đại đa số đột tiến chiến kỹ tốc độ, đều nhanh hơn hắn nhiều lắm. Bộ phàm cần chính là kéo dài khoảng cách, cho hắn gia tốc thời gian. Chỉ cần tốc độ gộp lại, lấy con của gió năng lực, mặc dù là võ hoàng, e sợ cũng là đuổi không kịp. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân biết, hắn nhất định phải thuyết phục Bộ Phàm, để hắn từ bỏ sử dụng kiếm ý nghĩ, mà là cải dùng một cái thích hợp hắn nhất binh khí. Hết chương.